Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì anh lại lạnh người nổi gai ốc. Tôi hỏi han một hồi thì hóa ra anh mắc thêm bệnh về đường tiêu hóa, cứ miệng nôn trôn tháo cả ngày. Bệnh đó trong đông y gọi là thấp nhiệt, nên nóng trong mà lạnh ngoài. Tinh thần người đàn ông này có vẻ không được bình thường, nên khi nhắc đến chuyện ma hành quỷ ám, tâm lý ảo tưởng xuất hiện, cộng với căn bệnh trong người nên tạo cảm giác nổi gai ốc cũng là chuyện bình thường. Khi anh Việt nói thế, bản thân tác giả thực sự chẳng cảm nhận thấy gì cả. Theo lời anh Việt, thì mảnh đất nhà anh vẫn vậy, vẫn rùng rợn và quái đản dị thường như xưa. Đêm anh vẫn gặp những con rắn to tướng bằng bắp chân dài ngoằn treo trên cây trứng gà với cây xả cừ. Ban ngày mưa xuống nắng lên, anh vẫn gặp vài con bò loe ngoe ở sân. Ấy thế nhưng, có một điều lạ là chẳng ai nhìn thấy được rắn ở trong vườn ngoài anh. Có con rắn khiến anh chú ý nhất là có da màu vàng y như lon nước bò húc, mình dài bằng đòn gánh nhưng cái đuôi lại cụt. Thi thoảng nó xuất hiện quanh chỗ cây miếu, khu vườn bên trái ngôi nhà anh đang ở. Hôm đầu tôi về, có thằng cháu 20 tuổi xung phong ngủ cùng. Đêm nào cũng nghe tiếng lộc cộc ngoài sân, nên nó ở được đôi ba hôm rồi chuồn mất. Tôi mặc kệ, chỉ mong nó bắt luôn mình đi cho sớm về với tổ tiên ông bà. Thế mà mãi nó không chịu bắt. Ngoài tôi ra thì không ai có thể ở ngôi nhà này. Đến đám thầy bà kéo về cũng chỉ làm lễ rồi nhanh chân chuồn thẳng, chứ có mời cũng không dám ở. Tôi làm bảo vệ ở một nhà máy, nơi chơi với bọn nghiện cũng nhiều. Kể chuyện nhà mình mà chúng nó còn sợ. Có thằng đói thuốc hỏi vay tiền. Tôi bảo, tao sẽ cho mày 5 tép, thuê xe ôm cho mày, nếu mày dám ngủ ở nhà tao một đêm. Có thằng ngủ nghỉ hút chích nghĩa địa suốt, thế mà khi xe ôm chở đến đầu ngõ, nó bỏ chạy thẳng cả. Hồi đấy tôi đi đến đâu cũng có mấy ông công an đi kèm, nhưng họ chỉ lặng lẽ ngồi quan sát từ khoảng cách vài mét. Cả ngày lẫn đêm họ đi theo tôi. Chắc họ nghĩ có người ám sát để bịt đầu mối. Nhưng đúng là chuyện hài, vì nhà tôi toàn nông dân, còn tôi làm bảo vệ, có làm ăn gì hay gây hại cho ai đâu mà có kẻ muốn giết sạch cả nhà tôi để bịt đầu mối. Họ làm công việc của họ nên tôi kệ thôi. Anh Việt kể. Ngồi trò chuyện một hồi thì điều tôi nhận thấy ở người đàn ông này là tâm lý bất cần đời, xen lẫn không bình thường. Có lẽ những ám ảnh kinh hoàng, những cái chết khủng khiếp của người thân đã lấy đi sự minh mẫn của người vốn là trụ cột của gia đình. Việc anh sống độc thân, không vợ không con, thui thủi một mình, mắc lắm bệnh tật, cũng đánh quỵ người đàn ông này. Bỏ lại người đàn ông với những câu chuyện vẩn vơ trong căn nhà trống hoác, tôi đi vòng ra phía trái. Trời đất âm u càng tạo cảm giác ám ảnh dần dần. Lối đi bên nhà lát gạch, rêu múc trơn trượt, ruồi nhặng mũi bay vo ve. Ngôi nhà chính chưa đổ mái hoang tàn cỏ mọc, ngôi nhà ngang sập mái với cây bạch đàn đổ ngang đè lên. Giữa mảnh sân nhỏ, dưới tán cây trứng gà, mà theo lời anh Việt, quả to bằng cái bát con. Ngồi miếu nhỏ lạnh lẽo khói hương, lâu lắm không ai chăm sóc. Phía trong vườn, ngay bờ ao tùm cỏ mọc, bèo nổi dưới gốc sung già là ngôi miếu rêu mốc đen sì, cũng lâu ngày không có ai chăm sóc hương khói dọn cỏ. Những hình ảnh đó với câu chuyện rợn người quanh cây miếu có thể khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến nơi này đều lạnh người, dựng tóc gáy mà bỏ chạy. Những cái chết kỳ lạ, không tìm ra nguyên nhân ở ngôi nhà này, thực sự quá kỳ lạ và ám ảnh. Ngày đó, có cả trăm nhà khoa học tìm về nghiên cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.